Queen Love, chương 12, rồng bão. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư phụ, người đàn ông đôi mắt tối sẫm với khuôn mặt nghiêm nghị, thân hình to lớn ném thanh gỗ xuống. Tà dạy con như vậy sao? Ông nói tông giọng trầm đục đanh thép nghe rất đáng sợ. Chris im lặng không đáp, đi theo ta, nói như ra lệnh ông quay người bước đi. Chris đứng dậy, ngoan ngoãn đi theo. Khoan đã, cậu phải băng bó vết thương đã chứ. Lin lúc này mới sực tỉnh gọi với theo. Người đàn ông vẫn bước đi lạnh lùng. Nó vốn được huấn luyện để chống chọi với những vết thương như thế này. Chris khẽ quay lại, mỉm cười trấn an. Không sao đâu, thoáng chốc hai người đã đi khuất. Còn mỗi Lin đứng trên con phố, nhìn đống người la liệt xung quanh, nhỏ hơi rùng mình, nhanh chóng bước về nhà, không quên khuyến mãi ỗi tên mấy đạp nữa. Võ quán, hai người mặc đồ võ, đứng đối diện nhau. Không một câu nói, người đàn ông lao vào tấn công. Những cú đánh hiểm hóc tới tấp như vũ bão cộng thêm sự chuẩn xác và tốc độ nhanh đến chóng mặt. Ông quả là một cao thủ, dù hoàn toàn có thể phản đòn, nhưng Chris chỉ toàn đỡ. Giản Hựu, sư phụ Chris, đánh trúng sườn trái của nó. Lại một cú thúc vào sườn trái, vết thương cũ đã rỉ máu. Thêm một cú nữa, Chris bắt đầu ôm bụng lảo đảo. Mồ hôi chảy ướt đẫm. Vết thương cũ vốn chưa lành hẳn, lực đánh của sư phụ lại không hề nhẹ, và đặc biệt ông biết rõ nó đang bị thương. Cú thứ tư thúc vào sườn trái. Chris rên khẽ, Giản Hựu dừng lại, ánh mắt giận dữ. Con trở nên mềm yếu như thế từ lúc nào? Suốt 9 năm qua ta đã dạy con những gì? Vô cảm, tàn nhẫn, và chiến đấu đến chết. Đó là những gì sư phụ đã dạy nó. Từ sau cái chết của ông ngoại, đối với Chris, sống không còn mùi vị, không còn hứng thú, sống chỉ còn để trả thù. Giây phút nó chấp nhận bán mình cho thù hận thì cũng chính là thời khắc cuộc sống của cô bé Hàn Tiểu Phong đã chấm dứt. Cho đến khi, nó gặp Phong, ta có dạy con trò yêu đương sao? Giản Hựu biết tất cả những gì Chris đã làm, vẫn là sườn trái. Chris mím chặt môi, hãy chấm dứt đi, đôi mắt Giản Hựu giận dữ, gần từng tiếng lạnh lùng. Không, khuôn mặt đẫm mồ hôi, người gần như khuỵa xuống vì vết thương. Chris vẫn ngước lên, đôi mắt nâu nhìn thẳng vào sư phụ, giọng đầy cương quyết. Giản Hựu im lặng, ông đã từng thấy ánh mắt bướng bỉnh dứt khoát đó. Một lần, khi Chris vẫn là đứa bé 7 tuổi, đứng trước mặt ông nói muốn sống để trả thù. Giản Hựu thở dài, ai cũng vậy thôi, cuối cùng cũng không vượt qua chữ tình. Tình cảm ngu ngốc đó sẽ giết chết con. Chris cũng thở dài, nó biết chứ, yêu, tức là có điểm yếu, tức là dễ bị giết. Đó là lý do các siêu anh hùng không nên có người yêu. He will take that risk, còn chấp nhận sự liều lĩnh đó. Giản Hựu không nói nữa, quay người bước đi. Chris khuỵa xuống, nằm bệt trên nệm thở dốc, mệt mỏi khép mắt lại. Bờ sông Hàn, Boss Gray cúi chào khi thấy Phong, rồi nhanh chóng đưa hắn một tập tài liệu. Phong lướt qua, bộ não nhanh chóng tiếp nhận thông tin. 10 giây sau, Phong hơi nhíu mày, người này, Gray lập tức hiểu ý trả lời. Boss đã tìm được rồi. Người này, Phong nghe xong, nhoẻn miệng cười chết chóc, rồi hắn lấy bật lửa, đốt cháy tập tài liệu. Đôi mắt xanh trở nên sâu thẳm, tối tăm và lạnh lẽo. Một phần chưa kịp cháy hết hiện lên dòng tiếp. Tai nạn thảm khốc tại đèo Hình Nhân năm 2002. Cách chương.